Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 47, ôm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đặng Vĩ buông lời thiệp cưới, cả phòng bật cười rộn rã. Nếu là thiệp cưới thì phải giữ cẩn thận, nhớ ngày mai nộp tiền mừng đấy. Tống Mãn nói đùa, cười vui vẻ, Mau Mau đứng bên cạnh cũng giơ ngón tay cái lên hưởng ứng. Đúng rồi, Vĩ ca, đừng quên nộp tiền mừng cho Mãn tỷ nhé. Mau Mau trêu chọc thêm. Thôi đi, nếu tôi thật sự góp tiền mừng thì có khi nào lại quên gọi cậu cùng đi không? Đặng Vĩ đáp lại, cũng đùa cợt theo. Sở Phùng Thu ngồi đó, nở nụ cười, nhưng niềm vui của cô chỉ có cô mới hiểu rõ. Các cậu cười gì mà vui thế? Từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy rồi. Ái Lan bước vào phòng, tò mò hỏi, Lan tỷ đến rồi à? Nhanh lên, mở quà ấy, quà ở tôi đâu? Đặng Vĩ giơ tay ra đón, nhưng bị Ái Lan gõ nhẹ một cái lên tay. Còn đòi quà nữa sao? Vậy tôi sẽ không tặng nữa đâu. Đây là để tránh cho việc đi lễ mà không có quà thôi mà. Đặng Vĩ cười nói khi nhận lấy món quà từ Ái Lan. Sau đó, Ái Lan tiến lại gần Tống Mãn. Mãn tỷ, cô chào Tống Mãn, rồi liếc nhìn sang Sở Phùng Thu đang ngồi bên cạnh Tống Mãn. Sở Phùng Thu nhìn thẳng vào mắt Ái Lan, đáp lại bằng một nụ cười thoải mái và lịch sự, nhưng không hoàn toàn chân thành. Ban đầu, Sở Phùng Thu không hiểu được ý nghĩa ánh mắt của Ái Lan dành cho Tống Mãn. Chỉ mơ hồ cảm nhận được sự địch ý từ Ái Lan. Nhưng giờ đây, khi suy nghĩ lại, cô dần dần nhận ra nguyên nhân. Nếu Ái Lan là tình địch, Sở Phùng Thu chắc chắn không thể tỏ ra thân thiện. Tống Mãn cũng mỉm cười chào Ái Lan. Sau vài ngày, cô đã quên đi sự ngượng ngùng trước đây khi ở cùng Ái Lan và vẫn xem Ái Lan là bạn bè. Ô, món quà này ai tặng thế? Một người trong nhóm chỉ vào chiếc hộp lớn trên ghế sofa và hỏi. Mãn tỷ tặng đấy, Đặng Vĩ nhanh nhảu đáp. Mãn tỷ, cậu tặng gì vậy? Chiếc hộp này trông to quá. Đặng Vĩ không giấu nổi sự tò mò về món quà của Tống Mãn. Mở ra thì biết, Tống Mãn bình thản trả lời. Cảm giác như hơi nặng nề. Mãn tỷ, không phải cậu tặng cho tôi một viên gạch đấy chứ? Đặng Vĩ đùa, nhớ lại sự kiện trước đây khi Tống Mãn từng yêu cầu anh mang một viên gạch để làm đạo cụ. Nhưng sau đó em gái anh đã thay thế nó bằng một chiếc gậy ma tiên. Tôi tặng cậu một viên gạch thép đấy. Tống Mãn hừ nhẹ, Đặng Vĩ vẫn còn dám nhắc lại chuyện viên gạch đó. Khi Đặng Vĩ mở lớp hộp bên ngoài, nhìn thấy vật trang trí bên trong suýt nữa thì hét lên. À, Mãn tỷ, tôi yêu cậu đến chết mất. Trời ơi, Đặng Vĩ suýt nữa rơi nước mắt vì xúc động. Khuôn mặt ngây ngô, tay run run vuốt ve lớp lồng kính bên ngoài. Vĩ ca, cái gì thế? Một người bạn tò mò hỏi. Iron Man đấy, trời ơi, mô hình thủ công này thật tuyệt. Tôi muốn ngất mất thôi. Đặng Vĩ nói, tay vẫn run rẩy. Anh luôn mơ ước có một mô hình Iron Man, nhưng không đủ tiền, chỉ có thể ngắm nhìn hình ảnh qua màn hình. Không ngờ lại có ngày anh nhận được món quà bất ngờ này. Mãn tỷ, Đặng Vĩ xúc động nhìn Tống Mãn. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Tống Mãn đùa, nhưng trong lòng cô biết rằng Đặng Vĩ cảm động không chỉ vì giá trị của món quà, mà còn vì ý nghĩa ẩn chứa phía sau nó. 10 năm Marvel, những người không hiểu sẽ không thể hiểu được cảm xúc và tình cảm mà món quà này mang lại. Thề cả đời vì tỷ, mãi mãi vì tỷ, Đặng Vĩ hứa hẹn, cảm kích. Biết rồi, cậu em, Tống Mãn nhẹ nhàng đáp. Mãn tỷ, món quà của cậu quá đỉnh. Tôi cảm thấy quà của mình không đủ tầm để tặng Vĩ ca nữa rồi. Mau Mau gãi đầu, lộ vẻ ngượng ngùng. Cậu lại đây, tôi đảm bảo không đánh cậu đâu. Đặng Vĩ nói, đặt mô hình Iron Man xuống và mở tiếp món quà tiếp theo. Anh bất ngờ trước hình ảnh Smart đang cười rạng rỡ. Có chuyện gì vậy? đây không phải là ảnh của cậu vài năm trước sao? Đây là kỷ niệm thanh xuân đấy. Nhìn kiểu tóc này xem. Ha ha ha, cậu chính là người ngầu nhất phố lúc đó. Đặng Vĩ và Mau Mau bắt đầu đùa giỡn, đuổi nhau quanh phòng, khiến cả nhóm bật cười và theo dõi hai người mất kiểm soát. Chỉ đến khi mẹ của Đặng Vĩ mang thức ăn ra, trận náo loạn này mới tạm kết thúc. Tống Mãn ngồi cùng Sở Phùng Thu, phía bên kia là Đặng Vĩ, còn Ái Lan, chậm chân, chỉ có thể ngồi cạnh Đặng Vĩ. Mẹ của Đặng Vĩ nấu ăn thực sự rất ngon. Tống Mãn ăn mãi không dừng, thậm chí không nói chuyện với ai. Trong khi đó, Đặng Vĩ uống bia và cùng các bạn nam thảo luận về kế hoạch cho buổi chiều. Có chỗ nào để đi chơi không? Đừng lại đi hát karaoke nữa. Tôi chán hát rồi. Hay là đánh bóng bàn? Nhưng mà Mãn tỷ không thích chơi. Hay chúng ta chơi mạt chược? Cậu ngốc à, nếu chia thành hai bàn thì còn thiếu một người. Mãn tỷ, cậu muốn đi đâu? Họ thảo luận mãi rồi quay sang hỏi Tống Mãn. Hỏi người sinh nhật đi. Hôm nay cậu ấy là nhân vật chính. Tống Mãn nói mơ hồ khi miệng còn đang nhai đồ ăn. Đặng Vĩ suy nghĩ một lúc rồi đập bàn. Trong thành phố chẳng có gì hay ho. Chúng ta đi đâu cũng được. Nhưng nếu không có chỗ nào đặc biệt thì thôi. Hay là chúng ta đi chơi công viên giải trí? Đặng Vĩ đề xuất, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Giờ không phải mùa du lịch, công viên cũng không quá đông đúc, chắc chắn sẽ vui hơn nhiều so với hát karaoke. Không thành vấn đề. Tống Mãn thấy đề nghị này ổn, cả nhóm gật đầu đồng ý, cảm thấy đây là ý tưởng tuyệt vời. Sau khi thống nhất đi công viên giải trí, cả nhóm nhanh chóng ăn trưa xong rồi ra ngoài. Nhớ giữ an toàn nhé, mẹ Đặng Vĩ dặn dò, nắm tay em gái Đặng Vĩ và gật đầu chào tạm biệt. Là người anh yêu thương em gái, Đặng Vĩ không thể bỏ mặc em gái ở nhà trong ngày đặc biệt này. Trong công viên giải trí cũng có nhiều trò chơi dành cho trẻ em. Tám người lên xe buýt và hướng về đích đến. Trên xe không có nhiều người, nhưng khi tám người họ bước lên, không gian trở nên chật chội hơn. Chỉ có hai chỗ ngồi còn trống, Đặng Vĩ để em gái ngồi một chỗ, còn mình đứng bên cạnh, chỗ còn lại được một cậu bạn khác chiếm giữ. Cậu ta mời Tống Mãn ngồi xuống. Ngồi đi, mình đứng cũng được, Tống Mãn nói, vẫy tay và nắm lấy tay vịn. Từ nhà Đặng Vĩ đến công viên giải trí mất khoảng 7 trạm. Khoảng 20 phút là đến nơi. Sở Phùng Thu đứng cạnh Tống Mãn. Tống Mãn đứng phía trong, nhìn từ bên ngoài vào trông như Tống Mãn đang dựa vào lòng Sở Phùng Thu. Ái Lan đứng cạnh Tống Mãn, không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy Tống Mãn và Sở Phùng Thu nắm tay nhau. Ái Lan càng nhíu mày chặt hơn, trong lòng lo lắng không yên. Ái Lan luôn nghĩ rằng Tống Mãn là người thích tự lập, không thích sự quấn quýt. Lúc nào cũng hành động dứt khoát và mạnh mẽ. Trước đây, khi cô cố gắng gần gũi hơn, Tống Mãn đều từ chối thẳng thừng. Nhưng bây giờ, Tống Mãn lại nắm tay một cô gái khác ngay trước mặt cô. Ái Lan không hiểu, thực sự không hiểu chút nào. Cô nhìn Sở Phùng Thu, càng nhìn càng cảm thấy buồn bã. Dù cả hai đều là bạn của Tống Mãn, nhưng khi Sở Phùng Thu bước vào vòng tròn nhỏ này, Ái Lan cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Dù không thích Sở Phùng Thu, Ái Lan cũng phải thừa nhận, người này thật đẹp, nổi bật giữa đám đông. Đứng cạnh Tống Mãn, Sở Phùng Thu không hề bị lu mờ. Chính vì điều này, Ái Lan càng thêm chán ghét Sở Phùng Thu, cảm thấy cô ta là người đã tạo ra khoảng cách không thể vượt qua giữa cô và Tống Mãn. Tống Mãn lại không nhận ra sự thay đổi của Ái Lan. Cô nắm tay Sở Phùng Thu một cách tự nhiên, không phải vì tình cảm đặc biệt mà chỉ là thói quen. Khi Sở Phùng Thu đưa tay ra, Tống Mãn theo thói quen nắm lấy, bởi tay của Sở Phùng Thu luôn mát lạnh, nắm vào rất dễ chịu. Cô hoàn toàn không biết hành động này đã tạo ra hiểu lầm lớn trong lòng Ái Lan. chuyến xe buýt này đi qua trung tâm thành phố, và tại đây, rất nhiều người lên xe, khiến không gian trở nên chật chội. Tống Mãn suýt bị một người đàn ông to lớn đẩy ngã. May mắn là Sở Phùng Thu nhanh tay kéo cô lại, tránh được cú va chạm. Khi không gian xe trở nên chật hẹp, Tống Mãn bị đẩy vào trong. Sở Phùng Thu chống tay bảo vệ cô khỏi đám đông. Tống Mãn phản ứng lại, nhận ra mình đang dựa vào lòng Sở Phùng Thu. Trong không gian chật chội, không khí trở nên ngột ngạt với mùi mồ hôi, nước hoa rẻ tiền và đủ loại hương khác hòa quyện, khiến Tống Mãn cảm thấy khó chịu. Đặc biệt, bên cạnh cô có một người đàn ông có mùi mồ hôi rất nặng, khiến Tống Mãn suýt ngạt thở. Cô quyết định dựa vào Sở Phùng Thu để ngửi mùi hương dễ chịu trên áo cô ấy, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khi vừa nhấc đầu lên, mùi hôi kia lại xộc vào mũi, khiến Tống Mãn quyết định chôn mình vào áo Sở Phùng Thu cho đến khi xe dừng. Sở Phùng Thu hạnh phúc khi cảm nhận Tống Mãn dựa vào lòng mình. Dù biết Tống Mãn không có ý gì đặc biệt, nhưng cô vẫn thấy vui vì kết quả cuối cùng. Cô hơi nghiêng mặt, ngửi mùi hương từ tóc Tống Mãn, cảm nhận nụ cười trên môi mình. Bất chợt, xe phanh gấp, cả xe rung lắc, nhưng Sở Phùng Thu vẫn vững vàng bảo vệ Tống Mãn, không để cô bị ảnh hưởng. Trong xe vang lên tiếng phàn nàn, có người giải thích rằng một đứa trẻ bất ngờ băng qua đường. May mắn tài xế phanh kịp và xe phía sau không va chạm. Mọi người bắt đầu phàn nàn về việc cha mẹ đứa trẻ không cẩn thận. Nếu có sự cố, cả trong và ngoài xe đều gặp rắc rối. Tống Mãn nhờ ôm Sở Phùng Thu nên mới không bị ngã. Cả người dán chặt vào Sở Phùng Thu. Khi xe tiếp tục chạy, cô mới đứng vững lại. Cau mày, cậu không bị đau chứ? Tống Mãn lo lắng hỏi, vì vừa nãy toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đè lên người Sở Phùng Thu. Việc Sở Phùng Thu không bị lôi ngã theo thật sự là đáng nể. Không sao đâu, mình đã đỡ kịp rồi. Sở Phùng Thu giấu đi cơn đau khi nắm chặt tay vịn, lắc đầu với Tống Mãn. Tống Mãn yên tâm, cô giúp Sở Phùng Thu chỉnh lại quần áo vừa bị nhăn. Rồi ngửi thấy mùi hương khó chịu kia, lại tiếp tục dựa đầu vào Sở Phùng Thu. Người đàn ông bên cạnh thật sự là một phiền phức lớn. Mùi hương khó chịu của ông ta khiến Tống Mãn không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào Sở Phùng Thu để tìm một chút dễ chịu. Khi cô nhận ra rằng lúc nãy Sở Phùng Thu đã đưa tay ôm eo cô để giữ cô khỏi ngã, trái tim Tống Mãn chợt cảm thấy ấm áp. Lão Sở, Tống Mãn nhẹ nhàng gọi. Hửm, Sở Phùng Thu đáp lại. Vừa nãy cậu ngầu lắm. Tống Mãn khen ngợi, ghé sát tai Sở Phùng Thu, thì thầm, âm thanh nhỏ nhẹ và hơi thở của Tống Mãn bên tai khiến đầu óc Sở Phùng Thu như bùng nổ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, làm cô gần như không thể phản ứng, chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng ừ nhỏ xíu. Cách chương.